Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 44, Weather Wizard. Chứng minh chúng ta giá trị. Weather Wizard liếc mắt nhìn Trịnh Hiền, trầm giọng nói, chứng minh chúng ta xứng với danh hiệu này. Rất rõ ràng Weather Wizard lời này tựa hồ là nhằm vào Trịnh Hiền. Tô Phục nhìn về phía Trịnh Hiền lại phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng tựa hồ với. Hắn căn bản không có quan hệ giống như muốn phương pháp không tệ. Bất quá ngươi khả năng chọn sai đối tượng. Tới tìm ta làm đối thủ. E sợ càng thêm chứng minh không cái gì. Tô Phục hướng về Weather Wizard nói. Weather Wizard trầm giọng nói. Chúng ta không có đừng với tay. Hơn nữa ta tin tưởng thực lực ta. Được rồi, Tô Phục không đáng kể nhún nhún vai, liền ở ngay đây. Sao, nơi này là được. Trịnh Hiền nói một tiếng sau đó xoay người rời đi với bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Địa phương để trống, thiên, tựa hồ biến, nguyên bản còn sáng sủa thiên không biến có chút mây đen giăng kín. Phòng lặng yên không một tiếng động thổi lên. Chỉ thấy Apocalypse Quick thân thể chậm rãi tung bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mây đen dưới, cuồng phong gào thét gợi lên nàng cái kia mái tóc dài. Hai tay mở ra chỉ thấy màu xanh thăm thẳm lôi điện ở nàng đầu ngón tay sản sinh xì xì xì vang vọng. Bùm bùm lôi điện quay chung quanh ở bên người nàng thủ thế chờ đợi. Tình cảnh này để Trịnh Hiền bao quát phụ cận người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nín hơi mà đối đãi. Trên mặt đất Tô Phục nhưng vẫn không nhúc nhích chỉ là liếc một chút không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tô Phục cử động để Weather Wizard cảm giác mình tựa hồ bị coi khinh. Lôi điện âm thanh càng ngày càng vang. Weather Wizard đột nhiên đưa tay. Màu xanh thăm thảm lôi điện như cự long hướng về Tô Phục rít gào mà đi. Điện quang bắn ra bốn phía. Chói mắt cực kỳ, Trịnh Hiền không khỏi có chút bận tâm. Mạnh như vậy uy lực sẽ không để cho Tô Phục bị thương chứ. Dù sao đây chỉ là tỉ thí. Nếu như Tô Phục nếu bị thương nói nhưng là phiền phức. Cái này Weather Wizard ra tay dĩ nhiên không có đúng mực. Hoàn toàn chính là toàn lực a. Trịnh Hiền có chút hối hận, nhưng hiện tại ngăn cản cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể để đã sớm chuẩn bị kỹ càng cứu viện tiểu tổ lên tinh thần một khi Tô Phục bị thương. Liền lập tức xông tới cứu chữa. Gần, càng ngày càng gần, làm lam sắc cự long rít gào vọt tới Tô Phục trước mặt thời điểm. Tô Phục chậm rãi giơ tay lên. Xì xì xì. Lam sắc cự long thật giống long vào biển sâu một dạng trong nháy mắt chui vào đến Tô Phục trong lòng bàn tay, sau một khắc long đầu dĩ nhiên ở Weather Wizard phía sau xuất hiện. Weather Wizard chính ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Tô Phục căn bản không nghĩ tới phía sau. Dĩ nhiên sẽ có công kích. Ngay tại Tô Phục lòng bàn tay trước cự long biến mất. Weather Wizard rên lên một tiếng trực tiếp bị cự long đánh trúng từ không trung rơi xuống. Mắt thấy Weather Wizard liền muốn từ cao khoảng không rơi xuống trên mặt đất. Trên người nàng chợt xuất hiện một đoàn nhàn nhạt nhạt màu quang mang đưa nàng ngăn cản. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Apocalypse Quick mặc trên người chiến đấu phục hẳn có phòng thủ lôi công hiệu quả. Vì lẽ đó đòn đánh này cũng không để cho nàng bị thương rất nặng. Thế nhưng sau khi hạ xuống nàng nhưng chưa thức dậy chỉ là mờ mịt nhìn về phía xa xa hướng về. Chính mình cười nhạt Tô Phục. Xảy ra chuyện gì? Ta bại. Hắn là lúc nào ra tay? Cái nghi vấn này không đơn thuần để Weather Wizard mờ mịt. Cũng ở Trịnh Hiền loại người trong đầu hiện lên. Vừa Weather Wizard còn như nữ thần buông xuống một dạng phát động công kích. Làm sao trong nháy mắt Tô Phục không mất một sợi tóc mà Weather Wizard nhưng không khỏi từ không. Trung bị đánh rơi, nguyên bản đã lao tới chuẩn bị cứu chữa Tô Phục cứu viện tiểu tổ mới vừa chạy không thể vài bước. Liền lúng túng dừng lại sau đó rời đi phương hướng chạy hướng thiên mở Wick bên kia. Thật, thật mạnh. Trịnh Hiền vô ý thức nỉ non, vừa nãy chính mình lại vẫn lo lắng Tô Phục Hội bị thương. May mà hắn chỉ là chính mình lo lắng âm thầm chuẩn bị không cùng Tô Phục nói ra, bằng không nói. Người này nhưng là ném lớn. Hít sâu một cái, Trịnh Hiền hướng về Weather Wizard bên kia đi tới. Tình huống thế nào? Không có gì đáng ngại, cứu viện tiểu tổ kiểm tra rồi nói ra. Trịnh Hiền gật gù hướng về Weather Wizard nói. Ngươi thua, có chơi có chịu, vật này là hắn, nhưng ta không phục. Weather Wizard trầm giọng nói. Trịnh Hiền sắc mặt hơi có chút khó coi. Có chơi có chịu. Ngươi với hắn chênh lệch quá to lớn. Ta biết, nhưng ta, chấm ngoặc kép. Weather Wizard không cam lòng. Nàng muốn chứng minh thực lực mình, cũng muốn chứng minh vương triều tồn tại danh phó kỳ thực. Nhưng nàng thật không nghĩ tới Tô Phục mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả hắn là làm sao đánh bại chính mình nàng đều không thể biết rõ. Ta trước đã nói ngươi nghĩ chứng minh chính mình thế nhưng tìm lộn người. Bất quá, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Tô Phục ung dung từ đằng xa đi tới trước tiên từ Trịnh Hiền. Trong tay cầm qua Scarab Beetle bảo thạch, sau đó nhìn về phía Weather Wizard nói. Apocalypse, ngươi nghe nói qua sao? Weather Wizard gật gù, Trịnh Hiền cũng theo nói. Nghe nói là cái cường đại mà cổ lão người biến gì. Kỳ thực vương triều tổ chức thành lập theo Apocalypse cũng có chút quan hệ. Chính là bởi vì nhìn thấy Apocalypse có thể hủy diệt thành thị, hủy diệt thế giới lực lượng, cho nên mới quyết định thành lập vương triều. Như vậy thiên khải tứ kỵ sĩ các ngươi hẳn là cũng biết rõ. Trong đó có một người gọi là Lam Storm. Nàng năng lực cùng ngươi giống như đúc. Ta có thể cho ngươi một cơ hội để cho các ngươi tỉ thí dưới. Nhìn đến tột cùng ai mạnh hơn. Loại năng lực này tượng đồng chiến đấu cũng có thể càng có khả năng chứng minh ngươi giá trị. Lần này ta nhất định sẽ chứng minh chính ta. Vậy ngày mai chứ? Tô Phục nói. Trịnh Hiền theo nói. Vậy ngày mai, ta đã giúp ngài chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Hiếm thấy tới một lần có thể nhất định phải nếm thử ra hương món ăn. Cũng tốt. Trịnh Hiền sắp xếp rất thỏa đáng. Cũng không lâu lắm Tô Phục theo Brand cũng đã nhìn thấy chậm rãi một bàn phương đông món ăn. Trên bàn rượu thế nhưng là liên lạc cảm tình tốt mà nhất phương. Vì lẽ đó Trịnh Hiền căn bản không có an bài người khác. Trước những cái quan nhi a, người phụ trách cũng đều không ở. Bất quá lại gọi trên Weather Wizard. Hắn thân phận địa vị, thực lực ngươi nên rất rõ ràng. Bất kể là chúng ta phương đông hay là vương triều đều cần có mạnh mẽ. Mà hắn là tốt nhất minh hữu. Chúng ta hiếm thấy mới có như vậy thời cơ tiếp xúc được hắn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, đang kêu lên Weather Wizard trước Trịnh Hiền nhắc nhở trước vài câu. Weather Wizard sắc mặt khó coi nói. Vì lẽ đó ngươi mới gọi ta đi tiếp rượu sao? Trịnh Hiền, ta ngày mai sẽ chứng minh chúng ta giá trị. Sau đó thì sao? Không phải là ta không muốn mặt đi buộc ngươi làm những này. Nhưng ngươi nên rất rõ ràng theo Storm tỉ thí chứng minh giá trị cùng theo Tô Phục có quan hệ giá. Chị, cái nào càng có giá trị? Trịnh Hiền nhìn Weather Wizard thăm thẳm nói. Biết rõ tại sao là ta được phái tới lãnh đạo các ngươi sao? Bởi vì ta rất đen. Nhưng có lúc chính là muốn chịu được hắc ám có thể nghênh đón quang mang. Ta không muốn yêu cầu ngươi nhất định phải thế nào. Chỉ là để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Cái này không khó chứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.